Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai người cũng không chú ý tới, bên ngoài khe cửa không khép chặt, tình cờ thoáng qua một đôi mắt âm u, muốn đẩy cửa ra nhưng chưa kịp bắt đầu đã khựng lại giữa chừng. Ban đêm Tô Lưu Cảnh nằm mơ, trong mộng có một ngọn núi lớn nặng nề ép cô thật chặt, ngay cả hít thở cũng khó khăn, dường như có người đã lén lén rút sạch không khí xung quanh, mặt khác lại có người cầm khăn bông chặn miệng của cô lại. Rồi cô lại mơ thấy một con sói ở trong đêm tối lặng lặng nhìn cô chằm chằm với ánh mắt cực kỳ sắc bén, tựa như muốn xuyên thủng qua cơ thể, hoặc là tùy thời sẽ nhào tới cắn xé thành cô thành nhiều mảnh nhỏ, cô muốn trốn tránh cũng không được, không còn đường nào để chạy. Rốt cuộc con sói kia cũng động thân, nó cứ từng bước một đi tới, càng ngày càng tiến lại gần. Đã tới rồi. Tô Lưu Cảnh chợt mở mắt ra, vừa vặn chống lại ánh mắt lạnh lẽo của Hình Hạo Xuyên, thân thể cao lớn dùng sức đè ở trên người cô. Anh không nói lời nào, trực tiếp cắn lên cổ của cô, dường như muốn cắn đứt cổ họng của cô vậy. Bàn tay dùng sức kìm chế thân thể cô, sau đó vung một tay lên, xé rách quần áo trên người cô. Tô Lưu Cảnh nỗ lực vùng vẫy, sau đó thét lên. Tiên sinh, đừng mà, buông tôi ra, đừng mà. Nhưng Hình Hạo Xuyên tựa như muốn trừng phạt cô, cho dù dãy dụa thế nào, cũng vẫn dùng sức muốn cắn đứt cổ họng của cô. Vừa đẩy hai chân cô ra, sau đó giống như ma quỷ, ác độc hung dữ nói. Không được phản bội tôi, nếu không tôi sẽ khiến cô phải chết. Không được. Tô Lưu Cảnh rốt cuộc cũng cố gắng mở được mắt ra, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà đen như mực, há miệng thở dốc, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cũng may, chỉ là mơ. Tô Lưu Cảnh chợt thở dài, sau đó nhắm hai mắt lại. Chợt cảm giác trong bóng tối có người đó đang nhìn mình. Tô Lưu Cảnh chợt quay đầu, vừa vặn nhìn thấy một đôi mắt sắc bén, loé sáng, cơ hồ có thể xuyên thấu qua đêm tối, chẳng khác nào con sói trong ác mộng kia cả. Tô Lưu Cảnh kinh ngạc, hít vào một hơi. Người nọ chậm rãi đi tới, thân thể hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hình, Hình Hạo Xuyên, thật sự là anh, giống hệt trong mơ. Tiên sinh. Tô Lưu Cảnh cất giọng có chút yếu ớt, đứt quãng mở miệng, rồi lập tức ngồi phát dậy, bật đèn bàn ở bên đầu giường. Cô thật không biết đã trễ như vậy mà Hình Hạo Xuyên còn tới nơi này làm gì. Không phải anh nên ở cùng với Tiếu Như ngay sao? Mỹ nhân bị bệnh, xác thực lúc nào cũng cần có người che chở. Không giống như cô, chỉ là cỏ dại, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt Hình Hạo Xuyên thâm thúy làm cho người ta không tài nào nắm bắt được suy nghĩ. Anh hơi mím môi, sau đó từng bước đến gần, rốt cuộc cũng mở miệng nói. Mới vừa rồi cô đang nằm mơ, đang gọi tên của tôi. Tô Lưu Cảnh nắm chặt chăn muốn nói lại thôi, thời gian như thế này, địa điểm như thế này khiến cô cảm thấy sợ hãi. Hình Hạo Xuyên thâm trầm đi tới, quỳ một gối trên chiếc giường mềm mại, lấy tư thái cường thế xâm nhập vào phòng tuyến bảo vệ mà cô vừa dựng lên, híp mắt nói. Hay là tôi đã thành cơn ác mộng của cô? Cự ly lập tức được rút ngắn, Tô Lưu Cảnh ngẩn người, cảnh tượng trong mộng đáng sợ kia chợt tái hiện ở trong đầu, liền theo bản năng sợ hãi lùi về phía sau. Thấy Tô Lưu Cảnh lộ vẻ hoảng sợ bài xích, nhích người về phía sau, Hình Hạo Xuyên đột nhiên cảm thấy thật phiền muộn. Cô gái này thế nhưng lại bài xích anh như vậy. Cô có thể thân mật trung động với bất kỳ người đàn ông nào, duy trì bài xích sự hiện hữu của anh, thậm chí còn xem anh như ác mộng. Anh không biết vì sao trong lòng lại không thoải mái như thế, chỉ cần nhìn thấy cô và những người đàn ông khác ở cùng nhau đã cảm thấy chướng mắt. Nhưng buổi sáng hôm nay lại nhân nhượng để Nghiêm Hàn Dư ôm cô lên lầu. Cô gái nhỏ này là vật sở hữu của anh, không phải sao? Lại dám cười đến rực rỡ như vậy mà đi quyến rũ người khác. Chẳng lẽ cô không biết đúng mực là gì sao? Huống chi người kia còn là Nghiêm Hàn Dư. Tô Lưu Cảnh còn không ngừng nghĩ tới giấc mộng mới vừa rồi nên mở miệng thỉnh cầu. Tiên sinh, bây giờ đã khuya lắm rồi. Mời... Khoảng cách quá gần, dường như giữa họ chỉ được ngăn cách bởi một tầng không khí thật mỏng. Khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng nhích lại gần, con người đen nhánh cơ hồ có thể khiến cho người ta chết chìm ở ngay trước mắt. Thân thể nóng rực lại bao phủ ở trước người của cô. Trạng thái như thế này làm cho cô thật sự sợ hãi, lại càng muốn ngất xỉu hơn. Hình Hạo Xuyên nhìn gương mặt thoát trắng thoát đỏ của ai kia, trong mắt chợt thoáng qua một tia sáng phức tạp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net